Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 974 bộ truyện tiên hiệp Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Tiến Cường và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 974 của bộ truyện này. Xin chào bạn Tiến Minh, chào bạn Hải Văn, chào bạn Phương Nguyễn, xin chào bạn Mạnh Hà. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4623. Từ đầu cho tới cuối, Trác Bất Quần cùng Vu Hoang đều không có lộ diện. Dương Khai cũng không có ý muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là cách không cùng bọn hắn giao phong một kích mà thôi. Trong lúc gió mây khuấy động, bỗng nhiên trên bầu trời của tinh giới nứt ra hai cái khe to lớn. Tất cả mọi người ở tinh giới, bất kể là vị trí nào, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Vết nứt kia chậm chậm mở ra, chậm rãi khuếch trương. Nó rõ ràng là một đôi con người to lớn, giống như có thần nhân đỉnh thiên lập địa ẩn thân đến. Hai con người bệ nghệ trước mặt chúng sinh trong thiên hạ này, để cho ước vạn sinh linh của tinh giới đều sinh ra một loại xúc động quỳ bái. Ngay cả hơn 30 vị thượng phẩm khai thiên đang đi dạo trong tinh giới cũng đều không khỏi nhướng mày, cảm thấy rất áp lực. Trong lúc vô tình, bọn họ ngừng chân không tiếng, ngẩng đầu quan sát. Cặp mắt kia đang khẽ cười, giống như đang nói: "Đây là địa bàn của ta, ai dám làm càn, ta liền đánh người đó." Trác Bất Quần cùng Vu Hoang, Hải Hùng khí vía cùng nhau trốn chạy, nhưng con người kia thủy chung nhìn chằm chằm vào bọn hắn, để bọn hắn không chỗ che thân, sát cơ khóa chặt trên người bọn hắn càng giống như xích sắt tỏa hồn, ghim chặt phần gáy của bọn hắn, để cho bọn hắn có chút thở không nổi. Vẻ mặt của hai người tràn đầy bi phẫn. Bọn họ chưa từng nghĩ tới lục phẩm khai thiên mượn thiên địa chi lực lại có thể trong nháy mắt kéo lên đến thất phẩm đỉnh phong. Cộng thêm nơi đây là tinh giới, thiên thời địa lợi bị thanh niên kia độc chiếm. Mặc dù bọn hắn muốn liều mạng, sợ rằng cũng không được như ý. Hai con người to lớn giữa bầu trời, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Giống như con mèo nhìn xem hai con chuột xông vào kho lúa nhà mình, trên mặt tràn đầy nụ cười lạnh. Trên đỉnh núi tuyết, Dương Khai nhẹ nhàng nhắm mắt, hai con người cũng chầm chậm thu. Trác Bất Quần cùng Vu Hoang xông vào một chỗ tuyệt bích trong sơn động, cùng nhau ngồi xếp bằng, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Gió lạnh thổi đến, đằng sau bọn hắn là một mảnh ẩm ướt. Hai người liếc nhau, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi. Sau một lát, Trác Bất Quần mới âm trầm nói: "Bát phẩm không ra, sợ là không ai có biện pháp bắt được tên tiểu tử này." Vu Hoang buồn buồn ừ một tiếng, coi như hắn thất thời, không có khinh người quá đáng. Nếu Dương Khai khăng khăng muốn cùng bằng hắn khó xử, thì hôm nay nhất định có một trận tử chiến. Có lẽ kết quả cuối của Dương Khai sẽ không quá tốt, nhưng hai người bọn hắn ít nhất cũng phải chết đi một người. Chẳng qua, Dương Khai mặc dù mượn thiên địa chi lực, cũng chỉ là thoáng cảnh cáo bọn họ một lần liền thu tay. Có thể nhìn ra, Dương Khai là muốn bọn hắn biết khó mà lui, cũng không muốn triệt để vạch mặt cùng hai đại đồng thiên. Vả lại chuyện hôm nay có hơn 30 vị thượng phẩm khai thiên đang cùng nhau chứng kiến. Ngày sau, cho dù có người nói lên việc này, thì cũng không ai sẽ nói Dương Khai không đúng. Ngược lại, còn muốn tán dương hắn biết đại thế, biết đại cục. So với việc Trác Bất Quần cùng Vu Hoang âm thầm ra tay, ỷ lớn hiếp nhỏ, thì càng thấy rõ sự âm hiểm hèn hạ của bọn hắn. Việc ngậm bồ hòn này, hai nhà chúng ta xem như ăn chắc. Trác Bất Quần sắc mặt âm trầm như nước. Mặc dù bọn hắn suy đoán và tin tưởng vững chắc, Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tân Chiếu đều chết ở trên tay của Dương Khai. Nhưng dù sao, cũng không ai tận mắt nhìn thấy. Nếu là ngày trước, hai đại đồng thiên muốn vì đệ tử của mình báo thù, cũng không cần quá nhiều chứng cứ. Một chút nghi ngờ vô căn cứ, liền có đầy đủ lý do để ra tay. Lại có ai dám nói cái gì? Nhưng bây giờ, Tinh giới có thế giới thụ, nhất định trở thành tiêu điểm của toàn bộ 3.000 thế giới. Mà Dương Khai chính là đại đế của tinh giới, trong lúc vô hình, hắn đã có tư cách ngồi ngang hàng cùng với bọn hắn, có vốn liếng để đàm phán cùng tông môn đằng sau bọn hắn. Nếu như bọn hắn liều lĩnh cùng Dương Khai khó xử, tất nhiên sẽ lọt vào sự ngăn cản cùng làm khó dễ của các động thiên phúc địa khác, được không bù mất. Nếu không, lấy thân vận địa vị của hai người, hôm nay bọn hắn sao phải ra tay một cách giấu giếm, trực tiếp quang minh chính đại tìm tới Dương Khai đem hắn giết là được. Ai ngờ, tiểu tử kia mượn thiên địa chi lực, lập tức liền đem thực lực kéo lên đến thất phẩm đỉnh phong, cũng làm cho hai người ăn không ít thua thiệt. Điều này cũng không quan trọng. Tóm lại, Dương Khai cũng không quá làm khó bọn hắn, chỉ là cười lạnh một phen liền không tiếp tục để ý. Nhưng mà Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tần Chiếu sợ là phải chết vô ích rồi. Không có chứng cứ, lại thêm việc ngày sau, Vạn Ma Thiên cùng Hiên Viên Đồng Thiên muốn từ tinh giới vớt được chỗ tốt, nhất định sẽ không nói lại việc này, nếu không chính là đang làm cho mình không thoải mái. Hai bên đều ăn ý thối lui một bước, trong lòng mọi người đều biết rõ. Hai người liếc nhau rồi cùng thở dài thở ngắn. Một vị đệ tử hạch tâm vẫn lạc, nói không đau lòng, đó là giả. Nếu là trước kia, tổn thất như vậy không thể nói là thương gân động cốt, nhưng cũng tuyệt đối là không nhỏ. Nhưng bây giờ, nếu hai nhà có thể từ tinh giới tìm được hạt giống tốt hơn bổ sung vào, việc này cũng không phải là không thể đền bù được. Chỉ từ đầu đến cuối, bọn hắn khó mà nuốt xuống cơn giận này. Trên đỉnh núi tuyết, Dương Khai đang ngồi xếp bằng. Bông tuyết bên người bay bay. Hắn cưỡng ép đè xuống sát cơ trong lòng. Nếu có thể, hắn sao lại tùy tiện buông tha cho Trác Bất Quần cùng Vu Hoang. Chính như lúc trước, hắn cùng Từ Linh Công nói, nếu người của hai nhà này tới, hắn sẽ lấy lễ tiếp đãi. Nếu bọn họ thức thời liền thôi, nếu bọn họ không thức thời, thì hắn tất nhiên phải chiến một trận với bọn họ. Dương Khai để bọn họ tham gia đại hội, để bọn hắn tại tinh giới kiếm một chén canh, đó là lễ nghĩa của Dương Khai. Nhưng hai người này vẫn âm thầm ra tay. Nếu Dương Khai chỉ là một vị lục phẩm bình thường, tinh giới chỉ là một thế giới bình thường, hai vị thất phẩm âm thầm ra tay thì sao hắn có thể may mắn còn sống sót. Trong nháy mắt đó, Dương Khai không khỏi sinh ra suy nghĩ đuổi tận giết tuyệt hai người này. Nhưng mà nếu hắn ra tay đánh nhau thì tinh giới tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Hơn 30 vị thượng phẩm kia cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ nhúng tay vào. Cuộc phân tranh này cũng sẽ bị trừ khử trong vô hình. Ngược lại, hắn còn không công làm ác nhân. Bỗng nhiên, Dương Khai có chút hâm mộ Ô Quản. Tên này một thân một mình, không bị ràng buộc, tiêu dao khoái ý, đâu cần quan tâm người khác sống chết. Nhưng sau khi hắn để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật sự muốn Ô Quản hay sao? Như vậy thật sự là khoái hoạt ư? Từ xưa tới nay, một người cô độc giống như cây không rễ, nước không nguồn, nước chảy bèo trôi. Sống giống như Ô Quản hắn không có làm được, giống như cũng không có gì đáng hâm mộ. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, mở mắt ra, đem thiên địa chi lực mà hắn mượn tới đều trả về. Tu vi của hắn cấp tốc từ thất phẩm đỉnh phong rơi xuống lục phẩm. Hắn hướng về một phương hướng, nhẹ nhàng gật đầu, gửi lời cảm ơn. Phía bên kia, Ngô Trường Đạo ung dung cười một tiếng thối lui trở về, quay về Lăng Tiêu Cung, chơi đùa cùng đệ tử tương lai của hắn. Thạch Đại Tráng còn quá nhỏ, mới sinh ra không đến mấy tháng, tất nhiên là không thể nào tu hành. Nhưng là mỗi ngày, Ngô Trường Đạo đều sẽ lấy tu vi tinh xảo, tự thân thay hắn ôn dưỡng kinh mạch. Mỗi 3 canh giờ một lần, mỗi ngày 4 lần, một lần cũng chưa từng gián đoạn. Hết lần này tới lần khác, lão đầu này chẳng những không có nửa điểm ngại phiền phức, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng, cũng làm cho mẹ của Thạch Đại Tráng rất là băn khoăn. Nàng ở tại Lăng Tiêu Cung không bao lâu, nhưng nàng cũng biết, lão đầu này là nhân vật khó lường, là cao nhân so với Không Gian Đại Nhân còn lợi hại hơn. Nàng là nhân vật ti tiện như bụng, con trai nàng là được người ta coi trọng như vậy. Lưu Thải Hà luôn có một loại cảm giác không chân thật, luôn cảm thấy có phải là sai lầm chỗ nào không. Nếu sau khi con trai nàng lớn lên, không cách nào đạt tới mức mà lão đầu này chờ mong, làm sao xứng đáng với công ơn vuông trồng của người ta. Chẳng qua, lão đầu này đối với Thạch Đại Tráng lại hài lòng đến cực kỳ. Điểm không hài lòng duy nhất là tên của đứa bé này. Thạch Đại Tráng, Thạch Đại Tráng, mang nhiều hơi thở của nông dân quá rồi, nghe không có khí phái. Ngẫm lại ngày sau, đứa bé này tu hành có thành tựu, đi ra ngoài lịch luyện. Lúc hắn báo ra tên mình, Ngưu Trường Đạo đều thay hắn cảm thấy khó xử. Ngưu Trường Đạo từng đề nghị cho đứa bé này đổi tên, là bị Lưu Thải Hà mãnh liệt cự tuyệt. Nàng nói đây là tên mà khi trước khi chết, chồng nàng đã đặt, tuyệt đối không thể nào sửa đổi, nếu không chính là đại bất hiếu. Lão đầu xem như được chứng kiến tính tình bướng bỉnh của phụ nhân này, lúc này mới coi như thôi. Chẳng qua là một cái tên mà thôi, không thay đổi cũng không sao. Chờ sau này đứa nhỏ này cùng người ta chiến đấu, tuy việc báo ra tên họ sẽ làm khí thế yếu đi một ít, nhưng có lẽ còn có công hiệu làm cho người ta phớt lờ. Mà để Lưu Thải Hà cảm giác hơi vui mừng là đứa nhỏ này giống như cực kỳ hợp ý với lão tiên sinh này. Mấy ngày nay, ngay cả mẹ của nó đều không muốn. Chỉ cần lão tiên sinh vừa xuất hiện thôi, nó liền dùng sức hướng trong ngực lão tiên sinh mà chui vào. Chỉ có khi đói bụng, nó mới có thể nhớ đến mẹ mình. Việc này khiến cho Ngưu Trường Đạo càng vui mừng. Lăng Tiêu Cung cố ý dọn dẹp một tòa linh phong để cho Ngưu Trường Đạo cùng mẹ con Lưu Thải Hà ở. Mỗi ngày đều có đệ tử hướng lên núi đưa thức ăn tươi sống tới. Phương diện sinh hoạt căn bản không cần bọn hắn quan tâm. Mà nhìn tư thái của Ngưu Trường Đạo, chắc là muốn thường trú tại Lăng Tiêu Cung. Trước khi Thạch Đại Tráng tấn thăng khai thiên, hắn đều sẽ ở Lăng Tiêu Cung dạy bảo đệ tử tu hành. Đứa nhỏ này giống như là chim sẻ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Không ít đệ tử của Lăng Tiêu Cung nghe nói việc này đều không ngừng hâm mộ. Trong tinh giới, trong từng tòa Linh Sơn Đại Xuyên đang được xây dựng rầm rộ. Ngày xưa, vùng rừng sâu núi thẳm đều không có dấu vết chân người, thì bây giờ nơi đây cũng phi thường náo nhiệt. Theo thời gian trôi qua, từng tòa phân đà cùng đạo tràng của các đại động thiên phúc địa cũng dần dần thành hình. Càng nhiều động thiên phúc địa biết được tin tức, đều điều động trưởng lão ngoại vụ của nhà mình đến tinh giới. Lăng Tiêu Cung đặc biệt vạch ra một chỗ để tiếp đãi những cường giả đến từ động thiên phúc địa này. Phàm là có người tới đều sẽ được thông báo rõ ràng về hiệp nghị được đông đảo thượng phẩm khai thiên thảo luận ra, cũng được giảng giải về tình huống bây giờ của tinh giới. Đối với một cái thế giới tông môn, cho dù là tông môn này đang chấp chưởng cả thế giới, nhưng những người tới từ động thiên phúc địa này cũng sẽ không để ở trong mắt. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không dễ tin lời nói của Lăng Tiêu Cung. Nhưng trải qua dò xét một lần, bọn hắn liền có thể biết được Lăng Tiêu Cung nói không giả. Sau khi bọn hắn đi tìm bạn bè quen biết để hỏi rõ tình huống, là dò xét một chút đạo tràng cùng phân đà của hơn 30 nhà tới trước, bọn hắn liền ngồi không yên. Mặc dù tinh giới có diện tích không nhỏ, nhưng nếu nơi tốt đều để cho người ngoài chiếm đi, nơi nhà mình có thể lựa chọn liền thiếu đi. Lúc này bọn hắn ngựa không dừng vó, thăm dò khắp bốn vực của tinh giới tìm kiếm nơi thích hợp. Nguyên bản, Hoa Thanh Ti còn có chút lo, những kẻ đến sau kia có thể tán đồng lần kết quả của lần nghị sự kia không? Nếu là không tán đồng, thì nói không chừng, bọn hắn còn muốn nổi lên phân tranh. Nhưng là mặc kệ tới bao nhiêu nhà động thiên phúc địa, đều không có một nhà nào có dị nghị gì. Lúc này nàng mới tin tưởng lời nói trước kia của Dương Khai. Ba mươi mấy nhà tham dự kia chẳng những đại biểu cho tông môn nhà mình, mà còn đại biểu cho tất cả các động thiên phúc địa. Thứ do bọn hắn cùng nhau thương nghị ra, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Bên cạnh thế giới thụ, lúc nào cũng có người ngừng chân quan sát. Cho dù là các thượng phẩm khai thiên cũng chỉ thấy qua thế giới thụ được ghi chép trong sách cổ, chưa bao giờ được tận mắt thấy. Đối với nó tất nhiên rất là hiếu kỳ. Mà nội tình của tinh giới hùng hồn cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, thán phục. Việc Dương Khai là đại đế của thế giới này, có thể mượn lực lượng của thế giới thành thực lực của mình tăng lên đến thất phẩm đỉnh phong, cũng không còn là bí mật gì. Kể từ đó, mặc kệ là thượng phẩm nhà ai cũng đều công nhận Dương Khai có tư cách ngồi ngang hàng với bọn hắn. Chương 4624. Mà việc lấy tên của một tông môn trong thế giới đặt tên cho đại vực nơi đó, tuyệt đối là việc xưa nay chưa từng có. Tên của mỗi một đại vực đều là tên của thế lực mạnh nhất nơi đó. Ví dụ như đại vực nơi hư không địa chính là hư không vực. Đại vực nơi âm dương động thiên chính là âm dương vực, chưa từng có ngoại lệ. Trong Lăng Tiêu vực, không có thế lực nào có thể đem lên mặt bàn. Lăng Tiêu cung lấy tên mình đặt cho đại vực này, đúng là việc nhân đức không nhường ai. Đây cũng là việc mà tất cả mọi người đều tán thành. Trải qua mấy năm, trong tinh giới nhiều thêm 108 tòa phân đà đạo tràng, thuộc về 108 nhà động thiên phúc địa. Mỗi một nhà đều có một vị trưởng lão ngoại vụ có thực lực cao thâm. Nói cách khác, trong tinh giới nho nhỏ, bây giờ hội tụ trọn vẹn hơn 100 vị thượng phẩm khai thiên. Đây là số lượng rất kinh khủng. Phải biết rằng, bất kỳ người nào trong số họ đều không kém hơn bao nhiêu so với Tả Quyền Huy. Lúc đầu, sinh linh của tinh giới còn mờ mịt, tâm thần bất định cùng kích động. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đều lạnh nhạt. Đây là do Lăng Tiêu Cung tuyên truyền tốt. Bây giờ, chỉ cần là người của tinh giới thì đều có thể đối với thế cục, đại khái của 3.000 thế giới quen thuộc như lòng bàn tay. Cũng có thật nhiều người trẻ tuổi, tự tin là tư chất của mình phi phàm, khát vọng mình có thể được các cao nhân giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi này chọn trúng, thu làm đồ đệ, mang về cẩn thận bồi dưỡng, khiến cho có một ngày bọn họ có thể nhất phi trùng thiên. 99% số người này đều chẳng qua là suy nghĩ viển vông, nhưng mà ở tinh giới đúng là cũng có một chút trẻ con, nhìn qua một chút, thu hút những vị thượng phẩm khai thiên kia chọn trúng, thu vào môn hạ. Mỗi lần có chuyện như vậy truyền ra, một thành một trấn đều vui mừng không thôi, trắng trợn chúc mừng, càng để cho những người tự cho là mình siêu phàm kia cảm thấy chờ mong. Các đại động thiên phúc địa không nhanh không chậm tuyển đồ đệ từ tinh giới. Dù sao mỗi trăm năm đều có thể lựa chọn thu vào 5 người. Bây giờ thời gian còn sớm, ngược lại là sau khi phân đà đạo tràng của các nhà được xây dựng xong, bọn hắn liền lập tức đưa số lượng lớn đệ tử tinh nhuệ đến đây bồi dưỡng. Mỗi một nhà động thiên phúc địa đều nắm trong tay một tòa hoặc nhiều tòa đại vực. Bên trong những đại vực này lại có số lượng lớn thế giới. Từ trong những thế giới kia, lựa chọn một chút người có tư chất xuất chúng, không có tu hành căn cơ cũng không khó khăn. Cho nên, những đệ tử mà bọn hắn đưa tới, tu vi đều không cao, nhiều lắm chỉ là vừa bắt đầu tu hành. Nhưng từng người đều có tư chất xuất sắc. Những người này ở trong tinh giới được bồi dưỡng trưởng thành, bị thế giới thụ thay đổi một cách vô tri vô giác. Đợi cho ngày sau, bọn họ cảm ngộ tự thân đại đạo, thành tựu đạo ấn. Độ cao mà bọn họ đạt được tất nhiên cũng sẽ tăng lên. Trong những người này, tương lai có lẽ có không ít người có thể trở thành ngũ phẩm, lục phẩm khai thiên. Mỗi nhà có 50 vạn dặm đất đai, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng dùng để vun trồng mấy ngàn trên vạn người vẫn là dư sức có thừa. Mà theo các đại động thiên phúc địa vào ở, tài chính của hư không địa cũng được dịu bớt phần nào. Dựa vào điều kiện mà trước đó Dương Khai cùng mọi người thỏa đàm, mỗi trăm năm, mỗi nhà có thể từ tinh giới thu lấy 5 đệ tử, nhưng tương ứng, bọn họ muốn bồi thường cho tinh giới 5 bộ lục phẩm tài nguyên hoặc là đồ vật đồng giá. Không có nhà động thiên phúc địa nào sẽ cắt xén tính toán việc này. Bọn họ đều sảng khoái mà giao nộp. Cho nên mấy năm gần đây, tinh giới thu được mấy trăm bộ lục phẩm tài nguyên. Không nhiều nhưng cũng không ít. Nhưng mà đây còn là một cái nghề nghiệp lâu dài. Thiên Kiếm Minh bị diệt, Tả Quyền Huy bỏ mình, tinh thị của hư không địa một lần nữa vận chuyển. Mặc Mi đưa một nhóm khai thiên cảnh quay trở về tòa trấn. Có thiên nguyên chính ấn đan, tinh thị liền vĩnh viễn không lo, không có thanh danh. Cho nên, cơ sở mà ngày xưa mất đi, rất nhanh được khôi phục. Chỉ là tiền thuê cửa hàng ở tinh thị, liền để cho hư không địa kiếm lời lớn. Khi Tả Quyền Huy dẫn Thiên Kiếm Minh phong tỏa vực môn, đại lượng thương gia không coi trọng tương lai của hư không địa, không muốn đắc tội Thiên Kiếm Minh cùng Thiên Hạc Phúc Địa, liền nhao nhao thoát đi. Dương Khai cũng không khách khí với bọn hắn. Người nào đi liền đem cửa hàng của người đó thu hồi. Bây giờ hư không địa chuyển nguy thành an, bọn hắn có thể trở về, nhưng phải giao gấp đôi tiền thuê. Các ngươi không cùng chung hoạn nạn với hư không địa, thì các ngươi đừng hòng cùng chung phú quý cùng với hư không địa. Ngược lại là những thương gia bởi vì các loại nguyên nhân mà lưu lại kia, thì một người làm quan cả họ được nhờ. Hư không địa chuyển nguy thành an, không thể nghi ngờ là việc mà bọn hắn thích nghe ngóng. Trong lúc hư không địa khôn đốn, bọn hắn có thể thủ vững tinh thị, duy trì vận hành tinh thị. Hư không địa tất nhiên cũng sẽ có qua có lại, mở rộng cánh cửa, giảm bớt hoặc là miễn thu tiền thuê của bọn hắn. Các đại động thiên phúc địa giao nộp tài nguyên, tinh thị khôi phục. Chỉ là hai việc này đủ để cho tài chính đang khẩn trương của hư không địa được làm dịu đi. Chứ đừng nói là bây giờ còn có mấy trăm vị khai thiên cảnh đang khai thác đại vực mới. Trải qua mấy năm, tình huống bên trong đại vực mới, đại khái đã bị thăm dò rõ ràng. Tuy còn có một số cảnh góc chưa được thăm dò, nhưng đây không phải là việc nhất thời. Về sau, từ từ thăm dò cũng không có muộn. Trong đại vực mới, tài nguyên vô số, hư không địa chỉ cần canh giữ môn hộ cho thật tốt, thì ngày sau, tài nguyên được khai thác trong đại vực này không những đủ để chèo chống tự thân tiêu hao mà sẽ còn dư. Chỉ tiếc, bây giờ nhân thủ không có đủ, mấy trăm vị khai thiên cảnh nghe thì không ít, nhưng ném bỏ vào cả một đại vực, liền giống như là hạt cát trong sa mạc, cho nên hiệu suất không phải là cao. Mà đây cũng là việc không thể nào vội vàng, chỉ có thể từ từ mà làm. Trong mấy năm này, Dương Khai bận rộn không ngừng, có rất ít thời gian để tu hành, phải đi tới đi lui giữa đại vực mới cùng Lăng Tiêu vực. Mỗi một lần, hắn đều từ đại vực mới mang hàng ngàn, hàng vạn sinh linh về tinh giới. Tinh giới muốn khuếch trương cơ sở nhân khẩu, thì biện pháp thuận tiện nhất là từ những thế giới ở đại vực mang về đại lượng sinh linh. Chẳng qua là muốn những sinh linh này ly biệt quê hương, không phải là việc dễ dàng gì. Cũng may là trong đại vực mới, có vài thế giới hoặc là có hoàn cảnh vô cùng ác liệt, hoặc là đã chuẩn bị sụp đổ. Lúc này Dương Khai mới có thể áp dụng kế hoạch di chuyển của mình. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, cho nên số lượng nhân khẩu của những thế giới này cũng không nhiều. Dương Khai đem tất cả bọn hắn đều di chuyển đến tinh giới, cũng coi như là hóa giải vấn đề nhân khẩu của tinh giới. Lúc mới tới, bọn hắn có chút không thích ứng, nhưng chỉ cần trải qua 3 đời, 5 đời, bọn hắn sẽ không khác gì sinh linh bản thổ của tinh giới. Trong không gian cách ngoài tinh giới trăm vạn dặm, từng khối đại lục tàn phiến bị lực lượng lớn lao giam cầm, chấp vá thành một khối linh châu có diện tích không nhỏ. Bên trong linh châu có sơn thanh thủy tú, phong cảnh hợp lòng người. Càng có vô số người đang xây dựng rầm rộ, bận biểu đến khí thế ngất trời. Dương Khai đang ngồi xổm ở một tòa linh phong, nhìn xuống phương xa, biểu lộ khó chịu. Tự Linh Công chắp hai tay sau lưng, đứng tại bên cạnh hắn, nó liên miên lại nhảy một phen. Phát hiện ra Dương Khai hoàn toàn không có phản ứng, mới nhấc chân đá vào mông Dương Khai. Này, lão tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi tỏ thái độ là có ý gì chứ? Dương Khai quay đầu nguýt Từ Linh Công một cái, phủi bụi trên mông. Từ Linh Công vui mừng mà nói: Còn bực bội sao? Không phải đã nói mọi người đều lui nhường một bước, kết cục đã định, người bực bội cũng là vô dụng thôi. Dương Khai phẫn uất đứng dậy, tức miệng mắng to: Các ngươi đây là lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, lão tử không có phục. Từ Linh Công cười ha ha rồi buông tay nói: Không phục cũng vô dụng thôi. Mấy năm trước, bọn hắn bận việc ở tinh giới, không có lấy lại tinh thần. Trải qua thời gian mấy năm này, việc của tinh giới đã xử lý xong xuôi. Bọn hắn tất nhiên có thể nhìn ra chỗ mà trước kia bọn hắn chưa từng để ý. Người có thể không hao phí bao nhiêu nước bọt, liền độc chiếm đại vực mới kia đã là chuyện may mắn. Nơi đó vốn là của ta mà. Dương Khai tức đỏ mặt. Ban đầu ta liền cùng bọn hắn nói rồi, ở Lăng Tiêu vực trừ tinh giới ra thì hết thảy đều thuộc sở hữu của Lăng Tiêu cung, người ngoài không được nhúng tay. Từ Linh Công nói: Lăng Tiêu vực là Lăng Tiêu vực, đại vực mới là đại vực mới, là hai chuyện khác nhau. Dương Khai sắc mặt tái xanh: Đó cũng là của ta, tinh thị mới xây này hẳn cũng là của ta. Từ Linh Công tiếp tục cười ha ha, nhìn về tinh thị mới xây, lắc đầu nói. Đừng trách cách ăn của bọn hắn khó coi. Một đại vật mới có bao nhiêu lực hấp dẫn, chính ngươi không rõ ràng hay sao? Mấy năm nay, ngươi tìm được bao nhiêu là đồ tốt từ đại vật mới rồi? Lão tử không có hỏi qua, nhưng không có nghĩa là lão tử đoán không được. Lấy một tòa tinh thị, đổi lấy quyền không chế toàn bộ đại vật mới. Bất luận nhìn như thế nào, đều là ngươi kiếm lời. Mà lại ngươi xem, lời cũng đã nói ra, kết luận cũng đã có. Ngày sau, ngươi lại thăm dò đại vực mới, cũng không cần lén lút. Đây là chuyện tốt. Tuy Dương Khai biết đạo lý này, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác, như là bị người ta lấy mất mấy cân thịt. Tình giới đã thành tiêu điểm của toàn bộ 3.000 thế giới. 108 nhà động thiên phúc địa đều đã vào ở trong đó. Mặt khác, tất cả các thế lực lớn nhỏ của tinh giới dò xét tình huống càng là nhiều như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Một tinh giới, một cây thế giới thụ đã cúng lên toàn bộ gió mây của 3.000 thế giới. Từ xưa tới nay chưa hề có cảnh tượng nào rầm rộ như thế. Thành danh lớn như vậy so với bất luận tuyên truyền gì đều hữu hiệu. Không xây dựng một tòa tinh thị thì chẳng phải là lãng phí hay sao? Cho nên tại mấy năm trước, Dương Khai đã có dự tính xây một tòa tinh thị ở bên ngoài tinh giới. Nếu là tinh thị của Lăng Tiêu Vực có thể xây thành, thì nó nhất định có thể vượt qua tất cả các tinh thị đứng đầu nhất, cho dù là những tinh thị cỡ lớn của các động thiên phúc địa, thậm chí là tinh thị của hư không địa lúc cường thịnh nhất cũng không thể nào so sánh bằng. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị áp dụng kế hoạch này, các đại động thiên phúc địa lại nhảy ra ngoài muốn kiếm một chén canh. Việc mà Dương Khai có thể nhìn ra được thì những con cáo già kia sao có thể không nhìn ra. So với tinh giới, thế giới thụ thì tinh thị cũng là một khối thịt mỡ lớn, ai ai cũng muốn cắn một ngụm. Kết quả là đại biểu của 108 nhà tề tụ trong Lăng Tiêu Cung, Dương Khai khẩu chiến với quần hùng, sau đó thì hắn thua. Lần này không giống lần trước là mọi người muốn cầu cạnh Dương Khai cùng tinh giới bị hắn nắm mũi khắp nơi. Nhưng mà lần này thì khác biệt. Càng có người cầm việc đại vực mới kia nói, từ thế kia giống như đang nói, nếu Dương Khai không đồng ý với việc mọi người cùng nhau xây dựng tinh thị, cùng một chỗ ăn thịt ăn canh, bọn hắn liền muốn nhúng tay vào đại vực mới. Tuy rằng Từ Linh Công cùng Ngưu Trường Đạo cũng không làm khó Dương Khai, nhưng theo chiều hướng phát triển, hai người cũng không biết nên nói thêm cái gì mới tốt. Lấy cánh tay nhỏ bé của Dương Khai, thì làm sao đấu lại được 108 cặp đùi to. Việc hắn bị thua, phải thỏa hiệp là hợp tình hợp lý. Kết quả chính là 108 nhà động thiên phúc địa cùng Lăng Tiêu Cung có được tinh thị mới xây, chia lại lợi ích đoạt được. Chương 4625. Chẳng qua, Dương Khai dựa vào lý lẽ, biện luận, giữ lại được quyền quản lý tinh thị của Lăng Tiêu Vực. Quản lý một tòa tinh thị to lớn như vậy rất là mệt nhọc, phí sức, tất nhiên là cũng có chỗ tốt không ít. Có quyền lực trong tay, Lăng Tiêu Cung ít nhất có thể độc chiếm nửa thành lợi ích của tinh thị. Nửa thành lợi ích nhìn như không nhiều, nhưng mà phải biết, 9 thành rưỡi còn lại là 108 nhà chia đều. Nếu so sánh như vậy, thì nửa thành liền rất là khủng bố. Từ Linh Công cũng đã nói, chớ có xem thường nửa thành lợi ích này. Nó chưa hẳn đã kém hơn lợi ích của tinh thị nơi hư không địa. Nhưng là tương ứng, Dương Khai cần lấy tinh giới làm trục tâm, xây dựng không gian pháp trận thông hướng về tinh thị đến nơi vực môn của Lăng Tiêu Vực để thuận tiện cho việc đi lại. Đây cũng là lời nói trước đây của Từ Linh Công. Mọi người đều riêng phần mình lui nhường một bước. Lăng Tiêu Cung lấy đi quyền quản lý tinh thị, ăn một ngụm mỡ rất là lớn, nhưng không gian pháp trận lại cần Dương Khai phải lao tâm lao lực. Dương Khai rầu rĩ nói, xây dựng không gian pháp trận thì không có vấn đề. Bình thường không gian pháp trận truyền tống không được khoảng cách quá xa, bởi vì khoảng cách một khi quá xa liền không cách nào dính liền. Nhưng nếu lấy lực lượng của tinh giới làm dẫn dắt thì cũng đủ để cho người từ vực môn truyền tống đến trong tinh giới. Chẳng qua ta có một chút tương đối hiếu kỳ, bọn hắn vì sao không xây dựng càn khôn điện ở trong Lăng Tiêu Vực, ngược lại để cho ta xây dựng không gian pháp trận? Mỗi cái đại vực trên cơ bản đều có một tòa càn khôn điện làm nơi lui tới trung chuyển, nghỉ ngơi cho võ giả. nhiều khi đều có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian đi đường. Chẳng qua là trước đây, Lăng Tư Vực được đánh dấu trong Càn Khôn Đồ là một vô danh vực, là vùng đất biên thùy, cho nên không có Càn Khôn Điện. Tự Linh Công thản nhiên nói, không phải là không muốn, mà là không thể. Càn Khôn Điện của các đại vực đều được xây dựng từ thời xa xưa, là đồ vật được để lại từ khi xưa. Bây giờ người trong các đại động thiên phúc địa đều không xây dựng được Càn Khôn Điện rồi. Dương Khai ngạc nhiên. Còn có việc mà các động thiên phúc địa không làm được sao? Từ Linh Công đáp. Càn Khôn Điện có thể xem như phiên bản thăng cấp của không gian trận pháp, nhưng vô luận loại nào đều cần có tạo nghệ cực cao về không gian pháp tắc. Không có khối kim cương này, tự nhiên ôm không được đồ sứ kia. Người có khả năng không biết. Bây giờ có vài chỗ đại vực, Càn Khôn Điện lâu năm thiếu tu sửa đã mất đi công hiệu. Mặc dù chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế đi tu bổ, nhưng mà cũng không làm nên chuyện gì. Toàn bộ 3.000 thế giới cũng không có nhiều người giỏi không gian pháp tắc, tinh thông thì lại càng thiếu. Dương Khai nghe thì như có điều suy nghĩ. Từ Linh Công biết hắn đang nghĩ gì, nghiêng qua nhìn hắn một chút. Ta biết người đang suy nghĩ gì, muốn đi nghiên cứu một chút huyền bí trong Càn Khôn Điện ư. Dương Khai gật đầu. Nếu có thể có cơ hội này, thì không còn gì tốt hơn. Trong Càn Khôn Điện tất nhiên là chất chứa huyền bí về không gian đại đạo. Nếu hắn có thể tiến vào nơi cơ mật để lĩnh hội một hai, đối với hắn là có chỗ tốt to lớn. Từ Linh Công cười nói. Chờ đi, trước đây ta đã đem việc này báo cáo cho trưởng giáo sẽ có an bài. Chẳng qua, người không xuất thân từ động thiên phúc địa, có cơ hội tiến vào Càn Khôn Điện dò xét hay không, ta cũng không chắc. Quyết định cuối cùng của việc này còn cần những người bên trên thương nghị mới được. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Việc này sao phải thận trọng như thế? Nếu có thể tu bổ lại Càn Khôn Điện, đối với bất kỳ một ai đều có chỗ tốt mà. Từ Linh Công ung dung thở dài. 3.000 thế giới mà ngươi nhìn thấy cũng không phải là toàn bộ đâu. Rất nhiều chuyện ta tạm thời không cùng ngươi nói tỉ mỉ được. Chờ ngày sau ngươi đạt tới độ cao nhất định rồi, tự nhiên sẽ biết được ngọn nguồn. Bây giờ ta chỉ có thể nói cho ngươi, bí mật của Càn Khôn Điện liên quan quá lớn. Nếu làm không cẩn thận, thì vô cùng có khả năng gây nguy hiểm cho 3.000 thế giới. Dương Khai cảm thấy không hiểu, sợ hãi, kinh ngạc, nhìn chăm chăm Từ Linh Công, là phát hiện hắn cũng không nói ngoa. Về không gian pháp trận, ngươi cân nhắc ra sao? Từ Linh Công thúc giục. Những lão già xấu xa kia còn đang trông cậy vào ta tới thuyết phục ngươi. Có được hay không thì ngươi nói một câu. Dương Khai khẽ nói. Muốn từ chỗ vực môn truyền tống đến tinh giới, thì pháp trận cần xây dựng tất nhiên là vô cùng to lớn, tốn hao cũng không có nhỏ. Lăng Tiêu Cung cùng Hư Không Địa là tiểu môn tiểu hộ, đảm đương không có nổi. Từ Linh Công cười nhạo. Không phóng khoáng, muốn xây dựng được thì vật liệu cần thiết đương nhiên sẽ không để cho người phải bỏ ra đâu. Dương Khai gật đầu. Nếu vậy còn có thể tiếp nhận được. Chẳng qua khoảng cách từ chỗ vực môn đến tinh giới quá là xa. Mặc dù có pháp trận nối liền, cũng phải cần lực lượng của tinh giới dẫn dắt. Mỗi một lần sử dụng đều làm tổn thất nội tình của tinh giới. Cho nên, dù pháp trận xây dựng thành công, cũng không có khả năng không ràng buộc sử dụng. Mỗi lần truyền tống, Lăng Tiêu Cung cần thu lấy phí tổn nhất định. Từ Linh Công cười nhạo một tiếng. Người bây giờ có tinh thị của Hư Không Địa cùng tinh thị của Lăng Tiêu Vực làm hai nơi tụ bảo bồn, lại có vật tư đầy đủ của đại vực mới làm hậu thuẫn. Vậy mà còn muốn đánh chủ ý lên không gian trận pháp này sao? Dương Khai cười hằng hắc. Thịt mũi cũng là thịt mà, góc gió thì thành bão, tích tác thì thành tháp, cũng không thể nào khinh thường. Từ Công không quản lý việc nhà, không làm chủ thì làm sao mà biết củi gạo dầu muối nó quý ra sao? Từ Linh Công trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Hàng năm, ngươi đều phải cho người của các đại động thiên phúc địa chút danh ngạch miễn phí. Trong danh ngạch không thu phí, ngoài danh ngạch thì thu giá ngang với người ngoài. Dương Khai cúi đầu suy nghĩ rồi đáp. Có thể. Xây dựng pháp trận thì cần tài liệu gì? Ngươi ghi rồi giao cho ta, ta tìm bọn hắn đòi. Dương Khai nhếch miệng cười, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Đều ở nơi này. Hắn đã sớm chuẩn bị rồi. Thấy vậy, Từ Linh Công không nhịn được, trợn trắng mắt nhìn. Tiếp nhận ngọc giản xem xét, lại lật mắt khinh bỉ hắn một lần. Mặc dù Từ Linh Công không biết xây dựng không gian pháp trận thì cụ thể phải tốn hao bao nhiêu tài liệu, nhưng ngọc giản mà Dương Khai đưa ra rõ ràng là có đòi hỏi thêm. Hắn cũng không nói phá, thu hồi ngọc giản, lách mình rời đi. Hiển nhiên là đi tìm những thượng phẩm khai thiên kia để mà đòi vật tư. Từ Linh Công làm việc hiệu suất rất cao, không đến 3 ngày, liền giao cho Dương Khai một cái nhẫn không gian. Dương Khai cũng không thèm nhìn một chút liền thu vào, dứt khoát lưu lát, quay trở về tinh giới một chuyến, kéo theo Loan Bạch Phượng, mang theo một đám người đi thẳng tới vực môn. Cũng may khi trước, hắn cùng Thiên Kiếm Minh quyết chiến, để lại không ít không linh châu trong Lăng Tiêu Vực. Đoạn đường này cũng không cần bay qua, mượn nhờ những không linh châu kia rất nhanh liền đến chỗ vực môn. Việc xây dựng không gian pháp trận đối với Dương Khai mà nói là xe nhẹ đường quen. Chẳng qua pháp trận xây dựng lần này có hơi khác biệt. So với bất luận pháp trận nào cũng đều to lớn hơn, cho nên vật tư hao phí sẽ không quá ít. Trải qua một trận bận rộn, bỏ qua thời gian gần một tháng, gần chỗ vực môn, một tòa pháp trận to lớn đã thành hình. Dương Khai lại ngựa không dừng vó quay trở về tinh giới. Tại tinh giới tuyển định vị trí, bố trí một tòa không gian pháp trận thứ hai hô ứng lẫn nhau với tòa ban đầu. Tòa pháp trận này cùng toàn bộ tinh giới tương liên. Mỗi một lần vận dụng đều sẽ mượn nhờ nội tình khổng lồ của tinh giới hóa thành lực dẫn dắt. Nếu không, căn bản là không có cách nào câu kết cùng tòa không gian pháp trận chỗ vực môn cách xa vạn dặm kia. Dương Khai cùng Từ Linh Công nói, mỗi lần vận dụng pháp trận này đều sẽ tiêu hao nội tình của tinh giới, không phải là nói bậy, mà là việc xác thực. Chẳng qua nội tình tiêu hao cũng không có nhiều, có thể giới thụ không ngừng trả lại, mức tiêu hao này không đáng kể. Lại qua 10 ngày, trận pháp ở tinh giới cũng được xây dựng hoàn tất. Dương Khai lại đi tinh thị, tốn hao một ngày, pháp trận ở tinh thị cũng thành hình. Kể từ đó, vực môn đến tinh giới, lại từ tinh giới đến tinh thị, ba khu pháp trận triệt để thành hình, hô ứng lẫn nhau, có thể vô cùng thuận tiện cho đám võ giả lui tới. Nếu không, bất luận kẻ nào đi vào Lăng Tiêu Vực đều phải tốn thời gian phí sức từ vực môn bên kia, một đường lao vùng vụt tới, ít nhất phải tốn 10 ngày nửa tháng mới tới nơi. Trong lúc đó, tinh thị đã được xây dựng xong. Các đại động thiên phúc địa cùng Lăng Tiêu Cung đều lựa chọn mấy nhà cửa hàng ở khu vực tốt nhất để mà sử dụng. Còn lại mảng lớn cửa hàng đang chờ người thuê. Có không ít thương gia có ánh mắt nhạy bén đã hỏi thăm đủ loại công việc về tinh thị, hiển nhiên là chuẩn bị vào trong đó. Chẳng qua, giá đỡ quản lý của tinh thị còn chưa có dựng lên, Dương Khai cũng không để ý nên không biết. Tinh thị ở hư không địa bên kia có mặt mi tỏa trấn. Tinh thị của Lăng Tiêu Vực còn lớn hơn, tất nhiên là không thể kém. Dương Khai cố ý tuyển chọn một vị từ trong chư vị đại đế của tinh giới để trông coi nơi này. Các đại đế cũng có thể mượn thiên địa chi lực của tinh giới, lấy nội tình cường đại bây giờ của tinh giới. Nếu bọn hắn mượn thiên địa chi lực, thì ít nhất bọn hắn cũng có thể phát huy ra thực lực của thất phẩm. So ra thì kém Dương Khai một chút, nhưng mà chênh lệch cũng chỉ là nội tình của bản thân. Chỉ có như vậy mới có thể trấn áp được Lăng Tiêu tinh thị. Dương Khai cố ý đem vị trí của tinh thị lựa chọn tại chỗ cách tinh giới không tính là quá xa. Chính là vì đại đế trông coi tinh thị có cơ hội mượn lực lượng của tinh giới. Dương Khai triệu tập chư vị đại đế tới nói ra việc này. Một đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Đoạn Hồng Trần. Hồng Trần đại đế cười ha ha. Ta không vào Hồng Trần thì ai vào Hồng Trần? Việc này được quyết định như vậy. Hồng Trần Đại Đế đảm nhiệm tinh thị đại đô đốc của Lăng Tiêu tinh thị, trông coi nơi này. Tuy nói làm như vậy sẽ giảm bớt thời gian tu hành của hắn, nhưng chỉ cần hắn sắp xếp thời gian hợp lý, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều. Ngày tinh thị mở cửa, các thương gia tràn vào trong đó, giống như cá giết sang sông, nối liền không dứt. Bậc cửa của phủ đại đô đốc suýt nữa bị người ta dẫm bằng. Cùng lúc này trong một tòa thế giới ở đại vực mới, Dương Khai cùng Ô Quảng đang ngồi đối diện nhau, mấy năm không gặp. Tu vi của Ô Quảng càng thâm hậu. Nguyên nhân là bởi vì hắn thôn phệ mấy vị lục phẩm khai thiên, một thân khí cơ hoàn toàn không có cách nào thu liễm, ma khí rất rõ ràng. Thế giới này có dấu hiệu của sự sống, nhưng đều là những sinh linh không có trí tuệ. Thời gian được sinh ra cũng không dài. Hoàn cảnh của nơi đây cũng không được khá. Cát bay đá chạy, bao phủ trời đất. Nhưng mà Ô Quảng không thèm để ý chút nào, lựa chọn chỗ này để mà ở. Dương Khai dương mắt nhìn. Về sau, ngươi có tính toán gì? Ô Quảng cầm bầu rượu mà Dương Khai mang tới trong tay, không có chút phong phạm nào của cao nhân, nằm nghiêng trên ghế, giơ cao bầu rượu, để rượu chảy vào trong miệng. Hắn hờ hững trả lời. Trước tránh vài năm, tiêu hóa đồ vật ăn vào, rồi nói sau. Dương Khai gật đầu. Như vậy cũng tốt, hơn 100 vị thượng phẩm khai thiên tề tụ tinh giới. Nếu như người lộ diện vào lúc này, thì tất nhiên sẽ bị người ta phát hiện ra. Đến lúc đó, người chính là chuột chạy qua đường. Nhưng mà trốn tránh mãi, cũng không được đâu. Sớm muộn gì, người cũng phải đi ra. Ô Quản liếc mắt nhìn Dương Khai một chút, sau đó nói. Yên tâm. Bản tọa đã ăn những sơn hào hải vị kia, liền khó mà nuốt những thứ đồ thôi không đến ngũ phẩm. Bản tọa ăn đều không có tư vị gì, đó là sinh linh nhỏ bé trong những thế giới kia. Chương 4626. Bị Ô Quản một câu điểm phá xuyên phổ biến không cao, ai có thể chống đỡ được một vị phệ thiên đại đế giết chóc. Càng đừng nói bây giờ phệ thiên đại đế đã là lục phẩm khai thiên. Ô Quản nói như vậy cũng làm cho Dương Khai an tâm không ít. Lấy tu vi bây giờ của hắn, coi như hắn cũng được không đến chỗ gì tốt. Nói một chút đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cũng không thể là đến thăm ta. Ô Quản hờ hững hỏi thăm. Quả thật là ta có chút việc muốn thỉnh giáo ngươi. Dương Khai gật đầu, ngước mắt nhìn hắn, thẳng thắn nói. Sau đại hội luận đạo, ta từng vào một chỗ tiểu nguyên giới gọi là thần minh giới trong âm dương động thiên để mà lịch luyện. Lúc đó ta nếm thử tu hành phệ thiên chiến pháp. Kết quả là suýt nữa ta bị tẩu hỏa nhập ma. Ô Quản cười đắc ý. Ngươi thật sự tu hành phệ thiên chiến pháp rồi ư? Dương Khai gật đầu. Công pháp này có công hiệu nghịch thiên, có thể nói là hải nạp bách xuyên. Lúc đầu tiến triển thần tốc, nhưng mà theo tu vi ngày càng cao, lại có tai hại trùng điệp, ảnh hưởng tâm tính. Đây là việc tất nhiên. Mọi thứ đều có lợi có hại. Phệ thiên chiến pháp sao có thể không có chút tai họa ngầm nào? Dương Khai nhìn qua hắn với ánh mắt sáng rực, nói. Nhiều người tiến hành tu hành thì giống như không có tai họa ngầm nào. Ô Quản cười nhạo một tiếng. Ai nói không có tai họa ngầm? Ngươi cho rằng bản tọa trời sinh chính là người bạc lương. Trời sinh liền thích giết người như ngoé, xem nhân mạng như cỏ rác ư. Người kiểm tra coi bây giờ âm thanh đã ok hay chưa? Tại bình Vân thấy không thấy báo mạng bị lag. Tại bình thường nếu mà mạng bị lag thì ở trên hệ thống nó sẽ báo. Vậy khi nãy là đọc lỗi ở phần nào? Để Vân đọc lại nha. Âm thanh bị lỗi phần nào vậy bạn? À, nói chuyện với Ô Quản hả? Vậy đọc lại chương 4626 nha. Bị Ô Quản một câu điểm phá suy nghĩ trong lòng, Dương Khai cũng không xấu hổ. Mặc dù người này đã giúp hắn rất nhiều lần, nhưng mà Dương Khai chưa bao giờ quên. Đây là Phệ Thiên Đại Đế, là người đã độc hại vô số tinh vực. Năm đó, nơi hắn đi qua, tinh thần vỡ vụn, sinh linh diệt tuyệt. Nếu hắn nhất thời cao hứng, tại trong đại vực mới này làm sằn làm bậy, tất nhiên là tai họa vô vàn. Trong đại vực mới, tiêu chuẩn võ đạo của các thế giới phổ biến không cao. ai có thể chống đỡ được một vị Phệ Thiên Đại Đế giết chóc. Càng đừng nói là bây giờ, Phệ Thiên Đại Đế đã là lục phẩm khai thiên. Ô Quảng nói như vậy cũng làm cho Dương Khai an tâm không ít. Lấy tu vi bây giờ của hắn, coi như hắn đi, tai họa những thế giới kia cũng được không đến chỗ gì tốt. Nói một chút đi, ngươi tìm ta có chuyện gì, cũng không thể là đến thăm ta. Ô Quảng hờ hững hỏi thăm. Quả thật là ta có chút việc muốn thỉnh giáo ngươi. Dương Khai gật đầu, ngước mắt nhìn hắn, thẳng thắn nói. Sau đại hội luận đạo, ta từng vào một chỗ tiểu nguyên giới gọi là thần binh giới trong âm dương đồng thiên để mà lịch luyện. Lúc đó ta nếm thử tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp. Kết quả là suýt nữa ta bị tẩu hỏa nhập ma. Ô Quảng cười đắc ý. Ngươi thật sự tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp hay sao? Dương Khai gật đầu. Công pháp này có công hiệu nghịch thiên, có thể nói là hải nạp bách xuyên. Lúc đầu tiến triển thần tốc, nhưng mà theo tu vi ngày càng cao, lại có tai hại trùng điệp, ảnh hưởng đến tâm tính. Đây là việc tất nhiên. Mọi thứ đều có lợi có hại. Phệ Thiên Chiến Pháp sao có thể không có chút tai họa ngầm nào? Dương Khai nhìn qua hắn với ánh mắt sáng rực. Nhiều người tiến hành tu hành thì giống như không có tai họa ngầm mà. Ô Quảng cười nhạo nói. Ai nói là không có tai họa ngầm? Ngươi cho rằng bản tọa trời sinh chính là người bạc lương. Trời sinh liền thích giết người như ngoé, xem nhân mạng như cỏ rác hay sao? Hắn lộ ra hồi ức. Lúc trước khi ta mới xuất đạo, ta từng quét rác, sợ tổn thương đến sâu kiến, lo sợ bươm bướm xa chục đèn. Dương Khai có chút giật mình nhìn hắn. Một vị Phệ Thiên Đại Đế đã từng tại tinh giới để lại tiếng xấu muôn đời như hắn. Vậy mà cũng đã từng có bản tính hiền lành sao? Dương Khai có chút không dám tin, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao, nhân tính bản thiện. Ô Quảng bỗng nhiên cười to, khắp khuôn mặt bốc lên tà lệ. Đương nhiên là lừa người. Tiểu tử, bổn tọa trời sinh chính là người tàn nhẫn ngang ngược. Trong mắt bản tọa, đông đảo chúng sinh chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Người tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp có rất nhiều tai họa ngầm, là bởi vì người hóa giải không được rất nhiều tạp chất mà người thôn vệ. Bản tọa có thể hóa giải, đương nhiên là sẽ không chịu khốn nhiễu này. Hóa giải ra sao? Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo. Mặc dù Phệ Thiên Chiến Pháp không thể nghi ngờ là tà công, nhưng không thể không thừa nhận đó là thứ đồ tốt. Lúc ở tiểu nguyên giới lịch luyện, Dương Khai đã có trải nghiệm khắc sâu. Ngày sau khó đảm bảo hắn không có cơ hội tiến vào tiểu nguyên giới khác. Nếu là lại giống như tại thần binh giới, Phệ Thiên Chiến Pháp có lẽ sẽ trở thành một loại chỗ dựa. Chỉ dựa vào tự thân long mạch trấn áp thì không có cách nào hoàn toàn đảm bảo. Nếu được Ô Quảng truyền thụ kinh nghiệm, có lẽ hắn có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Người hóa giải không được. Ô Quảng cười cười khoát tay. Có nhiều thứ là do trời sinh, giống như thạch khổi bộ tộc. Trời sinh liền thích hợp cho tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp. Còn những người khác, bất kể là ai muốn tu hành, đều không thể tránh khỏi sẽ có tai họa ngầm. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Mặc dù Ô Quảng không có nói rõ cho hắn biết, nhưng trong lời này có hàm ý gì, Dương Khai sao có thể nghe không ra. Hắn rõ ràng là nói mình giống với thạch khổi bộ tộc, trời sinh liền thích hợp cho tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp, cũng không phải là do cố gắng sau này. Mấy vạn năm trước, Ô Quảng đã bị giết chết qua một lần. Trận chiến ở Toái Tinh Hải có mấy vị đại đế vẫn lạc, nhưng mà tàn hồn của Ô Quảng vẫn còn ẩn nấp trong Toái Tinh Hải mưu cầu phục sinh. Hồng Trần đại đế không tiếc tự chém tu vi, từ cảnh giới đại đế rơi xuống đạo nguyên cảnh, xâm nhập Toái Tinh Hải muốn nhổ cỏ tận gốc. Kết quả là hắn bị Ô Quảng thừa cơ đoạt xá, mặc dù chỉ thành công một nửa, nhưng mà Ô Quảng cũng theo đó thoát khốn. Sau trận đại chiến cùng đại ma thần, Mạc Thắng vẫn lạc, Ô Quảng lại đoạt xá thân thể của Mạc Thắng chân chính sống lại. Nhưng hắn vẫn như trước, có thể tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp. Nói cách khác, thân thể cũng không phải là chỗ dựa để hắn tu luyện môn tà công này. Nếu không, sau khi đoạt xá, hắn liền không có khả năng tu lại Phệ Thiên Chiến Pháp. Dương Khai nhìn hắn, hai mắt tỏa sáng. Thần hồn của ngươi có gì đặc biệt? Ô Quảng đưa bầu rượu đến bên miệng, từng chút một, rồi kinh ngạc nhìn Dương Khai. Người vậy mà có thể nhìn ra một bước này sao? Tiểu tử, người đúng là không đơn giản. quả nhiên là bởi vì thần hồn của ngươi có vấn đề. Dương Khai tràn đầy phấn khởi, hắn vốn chỉ phỏng đoán, không nghĩ tới đúng là thật. Ô Quản để bầu rượu xuống trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Thôi được, ngươi đã đoán được điểm này, ta liền để cho ngươi nhìn xem một thứ tốt. Thứ này ta đều không để lão quỷ Đoạn Hồng Trần khi thấy hay. Dương Khai vội vàng đưa tay ngăn. Nếu sau khi xem, người muốn giết người diệt khẩu mà nói, ta không nhìn cũng được. Phải biết rằng hai người Ô Quản cùng Đoạn Hồng Trần là hai hồn sống chung trong một thân thể thật nhiều năm. Nếu Ô Quản thật sự có bí mật gì mà nói, Hồng Trần Đại Đế tuyệt đối biết rõ. Nhưng hắn đã nói, Đoạn Hồng Trần đều chưa có gặp qua. Vậy nói rõ bí mật này đã được hắn ẩn giấu cực kỳ sâu. Đây cũng là tuyệt đối bí mật lớn nhất của Ô Quản. Ô Quản cười ha ha. Ta đánh không lại người, sao có thể giết người diệt khẩu, huống chi? Chính người cũng có vật tương tự. Nếu không phải như thế, ta cũng không để cho người xem một chút đâu. Vật tương tự? Dương Khai nhướng mày, không biết Ô Quản nói đến vật gì. Dương Khai còn đang nghi hoặc thì bỗng nhiên rùng mình, bởi vì cái tên này duỗi ra hai cánh tay tách ra xương sọ của chính mình. Xương sọ bị tách ra khiến não của hắn đều lộ ra hết. Hình ảnh này sao có thể dùng một từ kinh dị để mà hình dung? Dương Khai kém chút giơ chân chửi mẹ kiếp. Ô Quản lại cúi đầu, không bố trí phòng vệ chút nào, giơ đầu cho Dương Khai xem. Trên bộ não trắng bóng thình lình có một thần hồn linh thể nho nhỏ, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chính là thần hồn của Ô Quản biến thành. Chẳng qua, giờ phút này thần hồn linh thể lại có dáng vẻ trang nghiêm, đang ngồi ngay ngắn trên một đóa hoa sen nở rộ. Hoa sen kia khắc sâu vào trong tầm mắt, Dương Khai vì đó khẽ giật mình, bởi vì hoa sen này có bộ dáng bên ngoài giống Ôn Thần Liên như đúc, chỉ khác biệt mỗi màu sắc. Ôn Thần Liên có ánh sáng bảy màu, chói lọi rực rỡ, mà đóa hoa sen này lại có màu trắng tinh khiết, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ sạch sẽ, không trộn lẫn nửa điểm tạp chất. Thiên địa có chỉ bảo, tịnh đế sinh song liên, một đóa là Ôn Thần Liên, một đóa là Vô Cấu Tịnh Liên này. Thần hồn linh thể ngồi ngay ngắn trên đóa hoa sen chậm chậm mở mắt, khẽ mỉm cười nhìn về Dương Khai. Hắn nào có nửa điểm khí chất tà lệ, ngược lại hắn giống như người sạch sẽ nhất dưới gầm trời này. Tịnh đế song liên, một tại thần hồn, một tại nhục thần. Ôn Thần Liên có tác dụng ôn dưỡng thần hồn thoải mái, còn Vô Cấu Tịnh Liên mặc dù đối với thần hồn cũng có chút tác dụng, nhưng tác dụng lớn nhất của nó là gột rửa hết tạp chất trong thân thể. Bất kỳ ai được đến Vô Cấu Tịnh Liên cũng có thể có được Vô Cấu Thánh Thể. Năm xưa, trong trận chiến ở Toái Tinh Hải, thân thể của bản tọa bị hủy. Một sợi tàn hồn nhờ được Vô Cấu Tịnh Liên che chở mới kéo dài được hơi tàn. Nếu không có vật này, trong trận chiến kia, bản tọa liền bị hồn phi phách tán. Chỉ tiếc, tác dụng của Vô Cấu Tịnh Liên đối với thần hồn không so được với Ôn Thần Liên của người. Ta phải tu dưỡng vô số năm mới miễn cưỡng khôi phục. Cùng là đại đế, bản tọa sợ dĩ lợi hại hơn so với người khác một chút. Nguyên nhân phần lớn đều là bởi vì bản tọa có Vô Cấu Thánh Thể. Ô Quản từ từ nói ra khiến cho trong lòng của Dương Khai giống như dời sông lấp biển. Hắn rốt cuộc cũng biết rõ vì sao Ô Quản tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp lại không có tai họa ngầm. Cũng biết rõ đồ vật tương tự mà hắn nói là vật gì. Ôn Thần Liên là nhằm vào thần hồn, mà Vô Cấu Tịnh Liên là nhằm vào thân thể. Trách không được, Ô Quản có thể liên tục đoạt xá. Sau khi đoạt xá, Đoạn Hồng Trần lại có thể đoạt xá Mạc Thắng. Hơn nữa, còn không có bao nhiêu tai họa ngầm. Nguyên lai, tất cả đều nhờ vào Vô Cấu Tịnh Liên. Có thứ này, mặc kệ là lúc Ô Quản thôi động Phệ Thiên Chiến Pháp, thôn phệ bao nhiêu tạp chất, đều có thể tùy tiện khu trừ. Hắn sao có thể nhận ảnh hưởng? Đây quả thực là chí bảo cùng Phệ Thiên Chiến Pháp phù hợp một cách hoàn mỹ. Mà việc hắn có thể tại dưới mi mắt của thất phẩm khai thiên ẩn nấp tu vi cũng có thể giải thích. Nghĩ đến cũng là do công hiệu của Vô Cấu Tịnh Liên. Dù sao, Vô Cấu Tịnh Liên có tác dụng lớn nhất đối với thân thể. Ô Quản có được nó đã nhiều năm, lấy Vô Cấu Tịnh Liên làm trung tâm nghiên cứu ra một ít bí thuật cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Giống như Dương Khai tìm hiểu ra hai đại bí thuật là sinh liên cùng nội liên. Nếu không, Một trung phẩm khai thiên, cho dù là lục phẩm, sao có thể giấu được hỏa nhãn kim tinh của thượng phẩm khai thiên. Ô Quảng đem xương sọ bị tách ra đẩy trở về. Sọ não lại hoàn mỹ như lúc ban đầu, không thấy nửa điểm máu tươi. Dương Khai nhìn ngây ra như phỏng, cực kỳ hâm mộ. Có vô cấu tịnh liên, người chẳng phải là có thân thể bất tử hay sao? Ô Quảng hỏi ngược lại. Người có ôn thần liên, thần hồn của người chẳng lẽ sẽ không bị hủy diệt? Dương Khai chợt bừng tỉnh hiểu ra. Ôn thần liên có thể bảo vệ thần hồn. Thần hồn bị tổn hại có thể tự mình chữa trị, giống như vô cấu tịnh liên chữa trị thân thể cho Ô Quảng. Chẳng qua nếu thật sự bị phá hủy trong nháy mắt mà nói, mặc kệ là thiên địa chí bảo gì đều không thể nào chữa trị được. Ô Quảng lại cười hăng hắc. Nếu ta không biết người có ôn thần liên, thì hôm nay bản tọa cũng không lộ bí mật lớn này với người đâu. Người cần phải thay ta giữ bí mật. Dương Khai biểu môi. Vậy cần xem người có thể trả cái giá gì? Ô Quảng khẽ nhếch miệng cười, từ chối cho ý kiến. Dương Khai vốn còn muốn thỉnh giáo hắn một chút, đến cùng là nấc tu vi như thế nào. Bí thuật này vô cùng thực dụng, hoàn toàn có thể dùng giả heo ăn thịt hổ. Có lẽ đến thời khắc mấu chốt còn có thể vãn hồi thế cục, bây giờ cũng không cần đi hỏi. Ô Quảng có thể ẩn nấp tu vi không phải do bí thuật, mà là dựa vào vô cấu tịnh liên. Tịnh đế song liên, một là thần hồn, một là nhục thân. Nếu như có thể hợp hai là một, là cảnh tượng cỡ nào? Ô Quảng lộ ra nét mặt hướng tới. Dương Khai nói, người đem vô cấu tịnh liên đưa cho ta, liền biết ngay. Ô Quảng liếc mắt. Vì sao không phải là người đem ôn thần liên đưa cho ta? Dương Khai cười hăng hắc. Vậy liền xem ai chết trước. Nếu như người chết, ta liền có cơ hội này. Đúng. Rồi Dương Khai đứng lên nói. Lúc nào người muốn đi ra ngoài thì báo với ta một tiếng. Nếu người không có việc gì làm thì hỗ trợ ta điều tra tòa đạo vực mới này. Nhìn xem nơi nào có đồ tốt. Ô Quảng nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, không kiên nhẫn xua tay. Cút đi. Khi nói chuyện, một viên ngọc giản bay ra. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, điều tra một lần, nhíu mày cười khẽ, rồi lách mình mà ra. Kết thúc tập 974 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.